Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, lĩnh vực chiến giới. Cổ Linh Phái trước truyền tống trận phương, các đệ tử, một mặt buồn bực nhìn qua truyền tống trận ba người, trong mắt chớp động lên không cam lòng quang mang, bọn hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, cái này Dương Trần. Chẳng những thực lực cường đại, mà lại quỷ kế đa đoan. Đối với cái này, Dương Trần lại là không hề để tâm. Hắn hướng về đám người phất phất tay, nói ra, đừng tiến nữa, đều trở về đài quan chiến đi. Mặc dù những người khác không cách nào cùng nhau đi tới, nhưng là thông qua trận pháp, đem lần này hải tuyển hình ảnh hiện lên ở đài quan chiến trên không. Nhưng mọi người nghe chút lời này, đều là khí nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn quang chớp động, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Ở đâu là bọn hắn muốn đến đưa Dương Trần, mà là môn phái quy củ. Phàm là tham dự Linh Huyền Tông hải tuyển đệ tử, đều muốn đám người đưa tiễn mới được. Cát Hoa thấy thế, ho khan một tiếng, nói, các người đạt tới lĩnh vực chiến giới. Đằng sau, vạn sự đều muốn cẩn thận. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe vậy, đều là ôm quyền nói, vâng, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ. Liền xem như Dương Trần, nghe được lĩnh vực chiến giới bốn chữ này về sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói, phải, lĩnh vực chiến giới chính là Linh Huyền Tông hải tuyển chi địa. Nơi này cũng không trong nội bộ Linh Huyền Tông, mà là tại lĩnh vực giải đất trung tâm. Lúc trước U Minh Tông xâm phạm thời khắc, không chỉ có nhất cử phá hủy Cổ Lan Đại Lục thông hướng Huyền Minh lĩnh vực duy nhất truyền tống trận, càng đem Linh Huyền Tông đẩy vào tử cảnh. Mà một lần kia quyết chiến chính là lĩnh vực trung tâm tiến hành. Về sau nơi đây chính là bị Linh Huyền Tông xem như hải tuyển đệ tử ngoại môn mà dùng. Nơi đây cũng chính thức được mệnh danh là lĩnh vực chiến giới 100.0005 bên trong. Lĩnh vực khu vực khác, mặc dù đều đã phát sinh cải biến, liền ngay cả Linh Huyền Tông cũng là bộ dáng đại biến, nhưng lĩnh vực chiến giới lại là từ đầu đến cuối chưa từng có một tia cải biến. Nguy hiểm trong đó trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, có rất nhiều hiểm địa cùng U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ dư nghiệt. Thậm chí, những dư nghiệt này, tại nhiều năm như vậy bên trong, còn ngưng tụ thành từng luồng thế lực. Cát cứ ở trong lĩnh vực chiến giới. Hải tuyển yêu cầu, chính là để đám người đi săn giết những dư nghiệt này. Cụ thể số lượng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng chỉ có top 1.000 tên người mới có thể bước vào Linh Huyền Tông ngoại môn. Những cái kia lưu lại ở trong lĩnh vực chiến giới U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ dư nghiệt, đối với mình vận mệnh cũng là có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Cho nên mỗi khi hải tuyển mở ra, chẳng những sẽ không ngồi chờ chết, tuyệt đại đa số còn chủ động xuất kích đi chém giết hải tuyển đệ tử. Trọng yếu hơn là trong đó không thiếu một chút thực lực đạt tới hóa linh cảnh nhị trọng thiên cường giả. Một khi đụng phải dạng này Huyết Linh Phủ dư nghiệt, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng ý nghĩ ấy tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là cảm giác được, chung quanh trận pháp đột nhiên truyền ra cường hoành trận pháp ba động. Sau đó trước mắt chính là hoa một cái. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một thế giới khác, một cỗ không nói rõ khí tức, cũng tại lúc này, bỗng nhiên đập vào mặt. Dương Trần ngửi ngửi cỗ khí tức này, không khỏi nhướng mày, trong đó đã có mùi máu tanh, lại là có nhàn nhạt tử khí, càng có một loại chiến tranh khẩn trương khí tức. Đối với chiến tranh, Dương Trần cũng không lạ lẫm, hắn từng tại Thiên Khải Đại Lục, chính là trải qua đếm lên chiến tranh, cũng chỉ có những cái kia chân chính từ trên chiến trường sờ soạc lần mò xuống võ giả mới có thể cảm nhận được trong không khí. Cỗ này đặc thù khí tức. Dương Trần ngửi ngửi cỗ này đặc thù khí tức. Thậm chí cảm giác chính mình đi tới 10 vạn năm trước. Xuống một giây đồng hồ. Linh Huyền Tông chính là muốn cùng Cổ Linh Tông cùng Huyết Linh Phủ khai chiến. Toàn bộ không gian, tại thời khắc này, đều tựa hồ muốn đọng lại đồng dạng. Cùng lúc đó, tại phía xa linh vực một chỗ khác, Linh Huyền Tông chỗ sâu, đột nhiên có một cái tang thương thanh âm, truyền vang mà ra, thật mạnh ý cảnh cảm ứng. Kẻ này không tệ, ý cảnh cảm ứng tuy mạnh, bất quá thực lực chênh lệch quá nhiều. Top 1000 tên, chỉ sợ không có vị trí của hắn. Một cái khác thanh âm khàn khàn, cũng tại lúc này chậm rãi vang vọng ra. Tang thương thanh âm, dừng một chút, lần nữa nói ra. Hạ Khôn, người này có thể làm ngươi thủ đồ. Hạ Khôn chính là Cổ Lan đại lục trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường già. Bây giờ mới bất quá 5000 tuổi mà thôi. Tông chủ, người này không xứng. Hạ Khôn thản nhiên nói. Nói xong, chính là nhắm mắt dưỡng thần. Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt. Sau đó chính là nhìn quanh một vòng. Phát hiện chính mình ngay tại truyền tống trận phía trên. Mà chung quanh cũng là có trận pháp ba động. Không ngừng phun trào mà ra. Càng có số lớn hóa linh cảnh võ giả. Chen chúc đồng dạng. Hướng về nơi xa 9 tòa chiến đài quét sạch mà đi. Cái này 9 tòa đứng đài. Mỗi một tòa đều chỉ có thể dung nạp 1 vạn người mà thôi. Một khi tại mở ra trước đó, uy năng đạp vào, chính là đại biểu cho lần này muốn bị hủy bỏ tư cách. Chúng ta cũng đi qua. Dương Trần chậm rãi mở miệng, chính là dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ, cùng nhau hướng về biên giới một tòa đứng đài mà đi. Cái này đứng đài làm thành hình tròn, chừng 100.000 trượng rộng, phía trên có vô tận tuế nguyệt vết tích, 10 phần tang thương, mặc dù bây giờ trên đó không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng Dương Trần lại là có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ mịt mờ cường hoành ba động. Cút ngay, ngay lúc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ Dương Trần phía trước bộc phát ra, sau đó liền có một cỗ khí tức cuồng bạo quét sạch mà ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, ở phía trước của hắn cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một vị đại hán vạm vỡ. Người này mặc dù một mặt dữ tợn, nhưng khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh độ cong tới. Dưới cái nhìn của người nọ, Dương Trần bất quá hóa linh cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi, mà chính mình lại là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cùng người sau giao chiến, chẳng những có thể lấy toàn thắng, còn có thể đưa đến uy hiếp người khác tác dụng, nhất cử lưỡng tiện. Ở đây trong lòng người lướt qua ý niệm như vậy thời điểm, công kích của hắn đã quét sạch đến Dương Trần trước mặt. Mọi người chung quanh thấy thế, trên mặt lộ ra cười lạnh chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần liền muốn xui xẻo. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại là làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Oanh, theo một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó liền có một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thế thì bay người chính là vị kia chủ động xuất thủ đại hán vạm vỡ. Mọi người chung quanh thấy thế, đều là con người co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt, không còn có bất luận cái gì khinh thị, ngược lại là 10 phần ngưng trọng. Đối với cái này, Dương Trần không hề để tâm. Hắn vừa mới xuất thủ, thậm chí đều không dùng toàn lực, bởi vì hắn biết, chỉ cần trọng thương đối thủ là đủ rồi. Tự nhiên sẽ có người thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Chúng ta ngay ở chỗ này tạm đợi đi. Dương Trần đi vào trước đó đại hán vạm vỡ vị trí, vừa cười vừa nói, vừa mới rơi xuống, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía 9 tòa đứng đài phía trước, nơi đó toàn bộ không gian đều là phát sinh cực độ vặn vẹo, không chỉ có làm cho không người nào có thể thấy rõ nó nội bộ hình dáng, càng có một cỗ cực mạnh xé rách chi lực từ trong đó truyền vang ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?